Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, phần 569. Chương 149. Đón dâu thiên giới. Inlin cung điện giữa. Inlin phe phái thiên thần nhóm còn tại cùng Ma Đúc phe phái thiên thần nhóm hiệp thương chung, bất quá lúc này đây, bởi vì Istar cùng Ma Đúc chi gian liên hôn đã bị quyết định duyên cớ, cho nên hai bên phe phái thiên thần nhóm cũng từ lần trước đầy đủ trao đổi ý kiến, biến thành thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau. Là mặt chữ ý nghĩa thượng cái loại này thân thiết hữu hảo, rốt cuộc Inlin cùng Ma Đúc đã muốn trở thành người một nhà. Về sau nếu là Inlin thần vương chi vị thật sự bị Ma Đúc sở thay thế được, như vậy đây cũng là Inlin nhường ngôi. Ở thoái vị về sau, Inlin vẫn như cũ có thể giống Anu như vậy, trở thành một vị ở chúng thần bên trong có tầm ảnh hưởng lớn thái thượng hoàng, hai bên chi gian tranh chấp cũng từ đây trừ khử. Nếu hòa hảo, như vậy mặc dù Ma Đúc thượng vị, nguyên bản thiên thần nhóm nên như thế nào vẫn là như thế nào. Đến nỗi những cái đó trước đây trước chiến tranh bên trong chết mất, kia cũng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo. Inlin cùng Ma Đúc chính trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên, thần mặt trời Samas từ cung điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy hắn về sau, Nguyệt thần Nana hỏi, thế nào, Samas, Istar nàng chịu đồng ý sao? Ân, nàng vẫn là chịu thua, Samas gật đầu nói. Gia hỏa này ta rõ ràng thật sự, quan nàng hai ba thiên, nàng liền biết tốt xấu. Lúc trước nàng gả cho Dui Music lần đó cũng là giống nhau, ha ha. Ở đối phó Istar phương diện này, Samas ngươi là chuyên nghiệp a. Ma Đúc nghe vậy cười nói. Xem ra ở kết hôn về sau, ta có rảnh còn phải phương hướng ngươi học một hai tay, lần sau nhất định. Samas nghe vậy, kia ít khi nói cười trên mặt cũng miễn cưỡng xả ra tới vẻ tươi cười. Hắn tiếp tục nói, bất quá Istar nói nàng có cái điều kiện. Điều kiện gì? Inlin hỏi. Nàng ở xuất giá ngày đó, muốn đón dâu đội ngũ đường vòng đi Uruk nhìn xem. Đi Uruk này, nghe được Samas nói về sau, trận này liên hôn thúc đẩy ra, thiên thần Anu cái thứ nhất nhíu mày, hắn vuốt chính mình râu bạc trắng, dùng có chút trần chờ ngữ khí nói, hiện tại lúc này, làm Istar đi Uruk, chỉ sợ có chút không ổn đi. Ai, có cái gì không ổn? Ma Đúc lập tức phản đối nói, Uruk lại nói như thế nào, cũng coi như là Istar ở trên mặt đất cố hương, nơi đó cung phụng nàng lịch sử có ngàn năm đi. Hiện tại nàng phải gả đến Babylon, làm nàng ở đi phía trước trở về nhìn xem không được sao? Bằng không người khác còn nói ta Ma Đúc lòng dạ hẹp hòi, liền nhà mẹ đẻ đều không cho nàng hồi. Ma Đúc ngươi không biết, hiện tại Uruk đã hoàn toàn là thiên chi tiết Gilgamesh không bán hai giá. Anu thở dài nói, mà Gilgamesh là Neko đệ tử, nói cách khác, Uruk hiện tại là Neko trên mặt đất địa bàn. Nếu đón dâu đội ngũ trải qua nơi đó, thật không biết Neko cùng Gilgamesh sẽ làm ra chuyện gì tới. Xác thật, Ma Đúc một phương mưu sĩ, thủy thần Enki cũng tán đồng nói, dựa theo Neko trước mắt biểu hiện ra ngoài tính cách, hắn đến lúc đó sẽ trực tiếp cướp tân nhân cũng nói không chừng. Cướp tân nhân, vậy làm hắn cướp đi a. Hắn muốn làm thế giới này thần vương, có thể a. Ma Đúc phất tay nói, dù sao hắn chỉ cần đoạt, hắn chính là đồng thời đắc tội ta, Inlin, Anu, còn có trên thế giới này trừ bỏ Minh phủ thần bên ngoài sở hữu thần minh. Hắn Neko nếu là có cái này tính tình, chúng ta đây cũng mừng rỡ bồi hắn chơi một chút, chiếm cứ minh giới, nhưng không đại biểu hắn chính là vô địch. Inlin cũng tán đồng Ma Đúc ý kiến, hắn phụ họa nói, Ngô làm thần vương, vốn dĩ bức bách chính mình cháu gái liên hôn, cũng đã thực không thể diện. Hiện tại, các ngươi còn muốn bởi vì băn khoăn một cái minh vương, mà không đáp ứng Istar này nho nhỏ yêu cầu. Như vậy truyền ra đi, chẳng phải là sẽ làm người cho rằng Ngô sợ hắn Neko một cái kẻ hèn minh vương. Chớ quên, hắn minh vương chi vị vẫn là Ngô phong cho hắn. Nếu Ngô có thể cho hắn cũng nhất định có thể thu hồi tới. Inlin cùng Marduk cường thế, làm trời sinh tính cẩn thận, Enki cùng tính cách tương đối bình định, Anu rất là đau đầu. Nhưng là hai người lại không có khả năng cường ngạnh mà đi phản bác bọn họ. Kết quả là, tư tiền tưởng hậu, Enki cùng Anu chỉ có thể đủ đưa ra một cái chiết chung biện pháp kia. Chúng ta từng người ở đón dâu trong đội ngũ phái một cái lực lượng cường đại thần minh. Marduk bên này liền từ ta tự mình đi. Các ngươi bên kia lại phái một cái, thủy thần Enki đề nghị nói. Cứ như vậy, chúng ta liền tính ra cái gì ngoài ý muốn. Ở Uruk bên trong cũng có thể đủ căng thượng một đoạn thời gian. Mà nếu ta một phát tín hiệu, vậy đại biểu ra ngoài ý muốn. Các ngươi liền lập tức mang binh lại đây. Đem Uruk vây quanh, tấn công Neko. Các ngươi thấy thế nào? Inlin cùng Marduk nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó gật đầu nói. Vậy chiếu Enki theo như lời đi làm, chúng thần thương nghị xong. Đạt thành chung nhận thức. Thực mau liền định ra Istar cùng Marduk thánh hôn nhật tử, ở thánh hôn cùng ngày. Marduk phe phái y theo lúc trước theo như lời. Phái ra thủy thần Enki lại đây chấn bãi. Mà Inlin bên này, tắc phái ra Istar đại ca. Thần mặt trời Samas, hắn cũng là một vị đại thần. Hơn nữa lấy dũng mãnh thiện chiến sương. Ở Ninuta sau khi chết. Samas đã xem như Inlin bên này nhất lấy ra tay tới một vị thiên thần, hai cái thần mang theo từng người đội ngũ hội hợp ở cùng nhau, sau đó đi trước Istar thần điện, mà thần điện nội, Istar cũng bị Inlin phái tới thị nữ thay mỹ lệ quần áo, điểm xuyết thượng hoa lệ trị sức, trang điểm đến mỹ diễm muôn phương, nàng bị Samas cùng Enki đón nhận hôn xe. Hôn xe từ bốn con thần thú kéo động. Chung quanh còn có một số lớn có được thần tính Kalu Kalu đi theo. Phô trương thập phần khả quan, đội ngũ ngay sau đó xuất phát. Từ Inlin quản hạt không chung, đi trước xa xôi Babylon. Đương hành đến Uruk thời điểm, đón dâu đội ngũ chậm rãi giáng xuống đám mây. Rơi xuống Uruk cảng thượng, mà ở nơi này quốc vương Gilgamesh cũng thu được tin tức. Trước tiên làm tốt chuẩn bị. Ở thiên thần nhóm đội ngũ đến về sau, thực mau liền có Istar trong thần điện chuyên nghiệp tư tế cùng thần quan tiến đến. Đem thiên thần nhóm nghênh đến Istar ở Uruk thần điện chung đi, tới rồi Istar thần điện. Thần quan nhóm chỉ cho phép Istar, Samas cùng Enki ba vị đại thần đi vào. Còn lại đi theo Kalu Kalu đều bị thỉnh tới rồi nơi khác đi chiêu đãi. Mà ba cái thần minh tiến vào trong điện về sau. Trực tiếp liền thấy được ngồi ở thần điện chủ vị Gilgamesh. Cùng với ngồi ở bên cạnh một vị trí mặt trên Ares, Neko, đương nhìn đến Ares nháy mắt. Samas liền lạnh lùng mà hừ một tiếng. Nói, người quả nhiên ở chỗ này, dù sao ta tưởng. Trí tuệ hơn người Enki đại nhân cũng đã sớm đoán được ta lại ở chỗ này. Không bằng trực tiếp hiện thân. Không phải sao? Ares cười tủm tỉm mà bưng chén rượu. Đối hai cái thiên thần xa xa mà kính một chút. Sau đó nói. Thỉnh nhập tòa đi. Ba vị đại nhân. Hết chương.